Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, trầm oan được tẩy. Cùng ta giải thích, ta nghe lời ngươi giải thích, bất quá ta tin tưởng, những người khác, cũng muốn nghe ngươi giải thích, đến ý thức thế giới. Thượng hàm những lời này, hoàn toàn là mệnh lệnh giọng điệu, không phải là tất cả A Đoạn đều đảm nhiệm vực trưởng. Thế nhưng đảm nhiệm vực trưởng A Đoạn, vô luận là ai, đều có cực lớn quyền lợi cùng thực lực. Thượng hàm phía sau có một cái phi thường cổ lão cổ võ thế gia, thậm chí ở mặt thế trong vòng 200 năm xuất hiện qua S Đoạn, đã từng xưng bá một phương thế lực, quảng uy căn bản không dám phản bác, lập tức đáp ứng. Chỉ là chuyện này tự nhiên không thể chỉ hắn một người thừa thụ hậu quả xấu. Quảng Uy muốn lưu lại cho mình đường lui. Hắn mở ra máy truyền tin, trực tiếp cho quyền Lôi Ưng. Lôi Ưng đồng dạng nhanh chóng nhận thông tin. Quảng tướng quân, đã trễ thế này, có cái gì phân phó? Lôi Ưng bị thương, sở dĩ gần nhất đều đang bế quan dưỡng thương. Tuy rằng đã trải qua Tần Phong cướp đi Phù Không Thành, diệt 10 cái nơi tụ tập sự tình, thế nhưng thời gian cũng chỉ là mới nửa đêm 2 giờ mà thôi. Quảng Uy nghe được Lôi Ưng nói, trong lòng hơi động, xem ra Lôi Ưng là không biết Tần Phong chuyện. Như thế càng tốt, lên ý thức thế giới có chuyện muốn tuyên bố. Quảng Uy trầm giọng nói ra. Lôi Ưng không rõ ràng, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, thử tính hỏi, sẽ không là về Bắc Hải Châu trưởng sự tình đi. Dù sao hai người duy nhất giao thiệp liền là như thế. Chỉ bất quá trước đó nhìn thấy Tần Phong, thực lực của đối phương tiến triển quá đáng sợ, ngược lại làm cho Lôi Ưng lại không dám đi đánh Bắc Hải Bốn Thành chú ý. Quảng Uy lại trầm giọng nói ra. Ta cho ngươi tơ lên liền lên, kia nói nhảm nhiều như vậy, tới sẽ nói cho ngươi biết. Quảng Uy thế nhưng B Đoạn năng lực giả, thực lực lớn một cấp đè chết người, phách lối như Lôi Ưng cũng không dám phản bác, vội vã đồng ý, sử dụng ý thức lực máy liên tiếp. Đối với năng lực giả mà nói, thân thể tố chất tăng nhiều, giấc ngủ thời gian đại đa số đều dùng tu luyện thay thế. 2 giờ sáng tuy rằng tương đối trễ, thế nhưng thời gian này lại vừa vặn có càng nhiều năng lực giả ở trong ý thức thế giới. Quảng Uy vừa tiến vào liền thấy chính mình trên đầu cuối thông chi. Quảng Uy hít sâu một hơi, tiếp nhận rồi thông chi trên mời, thấy hoa mắt, lại mở mắt, phát hiện cái này thời gian to lớn lễ đường. Lễ đường trước mặt nhất xuất hiện rộng lớn ghế ngồi, chính giữa vị trí Thượng Hàm ngồi ở chỗ kia, không giận tự uy. Đây là một cái tướng mạo có chút bình thường nữ tử, thế nhưng một đôi mắt vô cùng thâm thúy, giống như là nhìn thấu thế gian nóng lạnh, hơi lộ ra uể oải, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, mặc trên người chính là đặc thù quân trang lễ phục, vô cùng hoa lệ. Ở đối phương trên ngực mang theo một cái đặc thù tiêu chí, A Đoạn, vực trưởng. Mà ở đối phương hai bên dĩ nhiên đang ngồi toàn bộ là người quen, B Đoạn năng lực giả Vương Châu, Phù Văn Giác, Hà Lực Minh, Lôi Ưng. Không chỉ như thế, Bắc Bộ B Đoạn năng lực giả dĩ nhiên tới hơn 30 cái. Những cái này năng lực giả khả năng hiện tại ở Thiên Nam địa Bắc, thế nhưng chỉ cần sử dụng ý thức lực máy liên tiếp đều có thể để bọn họ đến nơi này. Những cái này B Đoạn đều ngồi tại chỗ, chỉ có Quảng Uy dĩ nhiên ngồi ở bọn hắn đối diện, hơn nữa là đơn độc một cái bàn. Quảng Uy càng là cảm giác được như có gai sau lưng, bởi vì phía sau hắn có mấy trăm C Đoạn. Nếu như Quảng Uy nhìn kỹ, những cái này C Đoạn tất cả đều tham gia cùng người Grand chiến đấu người, thậm chí bao gồm còn là Phong Lê Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng Trịnh Thiến. Sau đó liền Lôi Ưng đều xuất hiện, nhân viên đến đông đủ, có Thượng Hàm ngồi ở phía trên, thậm chí sớm xuất hiện, đợi 10 phút, những người khác tốc độ tự nhiên nhanh hơn, thậm chí có một chút không có thu được mời người cũng gia nhập tiến đến. Lễ đường không ngừng mở rộng, ghế ngồi tự động tăng thêm. Thế nhưng Thượng Hàm không có tiếp tục chờ đợi. Thấy Quảng Uy đến sau đó, lập tức nói ra, hiện tại, chúng ta tới tuyên bố một lần này hội nghị nội dung. Lũng Xuyên Thành Luân Hãm, trí tuệ chủng tộc người Gran, ở 3 giờ trước, bị không rõ nhân sĩ toàn bộ tiêu diệt. Đối phương nắm giữ phù không thành, bởi người này thân phận đặc thù. Sở dĩ, chúng ta tới thảo luận một chút, cái này đột nhiên xuất hiện người, chúng ta phải như thế nào ứng đối? Dù sao, phù không thành, thế nhưng liền A đoạn đều có thể giết chết. Những người khác toàn bộ im lặng. Hỏa vương Thôi Liên, A đoạn hỏa hệ dị năng giả, liền là chết như thế. Thượng Hàm trên nét mặt không có bất kỳ bi thương, còn là trầm ổn như vậy, thậm chí có chút lãnh khốc. Tuy rằng Thượng Hàm cùng Thôi Liên là bầu bạn quan hệ, thế nhưng cái này bầu bạn, nói trắng ra là chỉ là biểu hiện ra cùng một chỗ mà thôi. Hình thành một loại liên hôn cường cường liên thủ. Trên thực tế Thôi Liên cũng có mấy cái tình nhân. Thượng Hàm mình cũng sẽ không đối Thôi Liên chung thủy đến chết. Hai người đều quá mạnh mẽ. Thế nhưng, chuyện nên làm, Thượng Hàm lại là muốn làm. Cái này không chỉ có quan hệ đến Thôi Liên. Đến xem cái này đi. Thượng Hàm không nói nhiều lời, trực tiếp điều ra Tần Phong tư liệu. Tần Phong lập thể hình ảnh xuất hiện, để tất cả mọi người có thể thấy bộ dáng của đối phương. Đương nhiên, mấy tháng gần đây tư liệu đã không có. Hơn nữa đại bộ phận tư liệu đều là Tần Phong giác tỉnh sau đó. Tần Phong, sinh ra ngày tháng, thế kỷ mới 201 năm tháng 11 ngày 8. Cha mẹ, Bất Tường, nơi ở, Duyên Dương Ba Thành Thừa Dương Thị Thừa Bắc nơi tụ tập cô nhi viện. Giác tỉnh thời gian, thế kỷ mới 217 năm 6 tháng. Nhiệm vụ ghi chép, 217, 9, 8, thông qua G đoạn năng lực giả khảo hạch. Sau đó, cặn kẽ từng việc từng chuyện, bao quát Tử Mẫu Sơn chiến đấu, Hàn Trấn chiến đấu, Bình Vận nơi tụ tập chiến đấu, đều viết lên, mà theo nhiệm vụ ghi chép, Tần Phong thực lực cũng không ngừng đề cao. Đến 218 năm 2 tháng, Tần Phong đã đến Sa Động Trấn, đồng thời chứng thực D đoạn năng lực giả. Mọi người không khỏi thán phục, cái tốc độ này, quá nhanh, mà lúc này, ngồi ở phía dưới Trịnh Thiến, cũng tràn đầy khiếp sợ. Ta vẫn luôn biết lão đại tuổi còn nhỏ, thế nhưng không nghĩ tới, nhỏ như vậy, hắn dĩ nhiên mới giác tỉnh thời gian một năm. Hắn mới 17 tuổi. Hiện tại, Trịnh Thiến trong đầu chỉ có hai chữ hình dung Tần Phong thiên kiêu. Tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng mà, nhân tài như vậy, cuối cùng ở lại nhân loại liên minh tin tức, lại phi thường không vẻ vang. Ghi chép, 218, năm, 3, Tần Phong nhân liên quan làm trễ nải trọng đại chiến sự. Để nhân loại liên minh tổn thất mấy nghìn năng lực giả. Tình tiết nghiêm trọng. Tiến hành xét duyệt điều tra, chạy án, do gió phát lệnh truy nã. Từ đó, Tần Phong theo nhân loại liên minh xóa tên. Trên mặt mọi người, đều đặc sắc vạn phần. Thượng Hàm trầm giọng mở miệng. Tại phần này phát lệnh truy nã trước đó, Tần Phong hoàn thành 3 vòng vây quét nhiệm vụ. Lần đầu tiên đánh chết 200 người. Lần thứ 2 vây quét nhiệm vụ tiêu diệt 2.800 trở lên số lượng. Lần thứ 3 là đơn độc đánh chết, có video làm chứng, số lượng ở 500 đã ngoài. Như vậy chiến tích, xin hỏi là như thế nào thẩm tra làm trễ nải chiến sự? Thượng Hàm thanh âm gõ mọi người tâm linh. Vừa lúc đó, một người bỗng nhiên đứng lên, đó là bọn họ nói xấu, là Trịnh Thiến. Trịnh Thiến hiện tại đã hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tần Phong, nàng lão đại dĩ nhiên đã khống chế phù không thành. Tuy rằng không biết Tần Phong dùng thủ đoạn gì, thế nhưng đối phương vẫn luôn là như thế thâm bất khả trắc. Cái này cũng không có cái gì không thể nào. Mà bây giờ, hết thảy đều muốn trầm oan được tẩy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.